Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 483. Lão tử như bước này yêu nghiệt. 39/100. Tại Lưu Chính Hoan truyền lên cái này cũ kỹ, trong tấm ảnh hết thảy có 6 người. Đầu tiên một chút liền có thể nhìn ra chính là lúc còn trẻ Lưu Chính Hoan. Mặt kia khuôn mẫu hơn 20 năm đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tuyệt đối có thể nhân chứng vì là thuần thiên nhiên. Số không giải phẫu thẩm mỹ. Trừ cái đó ra, trong tấm ảnh còn có mặt khác 4 cái hơi có vẻ ngây ngô nụ cười người trẻ tuổi. Quen thuộc tín ngưỡng dàn nhạc người vừa nhìn liền nhận ra. 4 người này cũng không chính là tín ngưỡng bốn tử đi. Nguyên lai tín ngưỡng bốn tử lúc tuổi trẻ nhỏ như vậy thịt tươi à. Đây là tới từ sở hữu tại hậu kỳ mới trở thành tín ngưỡng dàn nhạc mê ca nhạc đám dân mạng sợ hãi. Thán phục, mà trừ cái này 5 người bên ngoài. Trong tấm ảnh còn có một người cùng Lưu Chính Hoan đứng sóng vai người trẻ tuổi. Cùng tín ngưỡng bốn tử so sánh, người tuổi trẻ này tuy nhiên đồng dạng tuổi trẻ, nhưng là trên mặt lại ẩn ẩn có một cỗ khí ngạo nghễ. Cái kia trong đôi mắt tiết lộ ra ngoài phong mang càng làm cho người cảm giác được người tuổi trẻ này bất phàm. Khi nhìn đến tấm hình này lần đầu tiên, rất nhiều người đều ở đây nghi hoặc. Cái này trong lúc mơ hồ bị Lưu Chính Hoan tín ngưỡng bốn tử chen chúc ở chính giữa người trẻ tuổi, rốt cuộc là người nào? Mà khi bọn hắn thấy được Lưu Chính Hoan cái kia đoạn lời nói, lúc này từng cái trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lại là tín ngưỡng dàn nhạc xuất đạo trước chủ sướng kiêm đội trưởng. Hơn nữa còn là 20 năm trước xưng bá đế quốc dưới giới âm nhạc vương giả. Ông trời ơi, tất cả sự quan tâm qua Hán ngữ giới âm nhạc dân mạng đều sợ ngây người. Ngầm giới âm nhạc, đối với rất nhiều người mà nói có thể là một xa lạ danh từ. Ngầm giới âm nhạc, chẳng lẽ là cái quái gì phản chính phủ tổ chức hay sao? Đương nhiên không phải, cái gọi là dưới giới âm nhạc, đúng vậy một chút không có bị chủ yếu giới âm nhạc cho phép. Vô pháp xuất hiện ở những cái kia có chính thức bối cảnh trên võ đài tiến hành biểu diễn âm nhạc. Người tụ tập lên một vòng, hơn 20 năm trước, làm nhạc rock vừa mới tại đế quốc lúc cao hứng, bị đế quốc giới âm nhạc cho rằng là không tích cực, không chính diện âm nhạc mà bị quan phương chống lại. Nhưng là, cái này cũng không ngăn cản những cái kia yêu quý lấy nhạc rock người trẻ tuổi nhiệt tình. Chính bọn hắn tìm kiếm lấy sân luyện tập của mình ca khúc, thu lại của mình ca khúc đồng thời xuất ra đi bán. Đồng thời cũng ở đây một chút ngầm dừng xe kho, 4 người trong sân xây dựng tư nhân ca nhạc hội. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là thuộc về trái với đế quốc giải trí pháp án, là không thể đối ngoại mở rộng, mà theo chơi rock cùng cái khác các loại phi chính thống âm nhạc người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, thì có người đem cái quần thể này tụ tập vòng tròn đặt tên là ngầm giới âm nhạc. Mà Diệp Chi Hạ cùng hắn lãnh đạo tín ngưỡng dàn nhạc, chính là lúc ấy toàn bộ ngầm giới âm nhạc công nhận vương giả. Về sau, một lần vô tình, tín ngưỡng dàn nhạc thay thế một nhánh bởi vì phi cơ chuyến bay đến trễ mà vô pháp chạy tới hiện trường diễn xuất dàn nhạc, tại một thành phố âm nhạc hội trên làm lần đầu đã thành công. Thế nhân bỗng nhiên phát hiện nguyên lai tại Hán ngữ giới âm nhạc vẫn còn có dạng này một nhánh yêu tú dàn nhạc, có dễ nghe như vậy âm nhạc. Lớn bao nhiêu hình giải trí công ty nhao nhao hướng về tín ngưỡng dàn nhạc ném tới cảnh ô liu, hướng về bọn hắn đưa ra phi thường hậu đãi ký kết điều kiện. Thế nhưng là ngay tại tín ngưỡng dàn nhạc sẽ xuất đạo thời điểm, làm dàn nhạc chủ sướng cùng đội trưởng Diệp Chi Hạ vậy mà bất thình lình không biết tung tích. Sau đó, tín ngưỡng dàn nhạc dựa vào Diệp Chi Hạ lưu lại xuống cái kia một bài đầu rock ca khúc, thành công xuất đạo, đồng thời trước kia chỗ không có bành trướng tình cảm mãnh liệt cuốn đi toàn quốc. Làm hơn 20 năm trước người biết chuyện đem chuyện này tình công bố đến trên Internet thì lập tức đưa tới vô số bạn trên mạng kinh hô. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên lai tín ngưỡng giàn nhạc vẫn còn có dạng này một đoạn không muốn người biết lịch sử. Bọn hắn càng không nghĩ đến. Cái này Diệp Chi Hạ đã vậy còn quá nghiêu bức. Nhìn xem có người bày ra liên quan tới tín ngưỡng giàn nhạc chỗ diễn sướng những vô cùng kinh điển. Đó ca khúc tác phẩm, đám dân mạng ngạc nhiên phát hiện, trong đó 70% trở lên tác phẩm vậy mà đều là đến từ Diệp Chi Hạ. Phát hiện này, nhắm trúng vô số đám dân mạng đối Diệp Chi Hạ quỳ bái. Người đều rời đi. Lưu lại rock ca khúc lại còn có thể trợ giúp tín ngưỡng giàn nhạc đặt vững tại Hán ngữ giới âm nhạc địa vị trí cao vô thượng. Ta đi, lần này ta rốt cuộc minh bạch vì sao chúng ta thu điện hạ yêu nghiệt như vậy nguyên nhân. Nguyên lai đây là di truyền từ Hán lão ba đó à. Quá nghiêu bức, nguyên lai những này kiệt tác ca khúc cũng là xuất từ Diệp ba ba tay à. Những tác phẩm đó coi như bây giờ nghe đến cũng là vô cùng dễ nghe a. Các ngươi không có phát hiện sao? 3 năm trước đây Hán ngữ giới âm nhạc bình chọn đi ra ngoài 100 đầu kim khúc bên trong. Thuộc về Diệp Ba Ba sáng tác ca khúc liền chiếm 10 đầu. Nhất định nghịch thiên, lão tử nghiêu bức như vậy, nhi tử cũng như vậy yêu nghiệt. Hai cha con này là muốn nhận thầu Hán ngữ giới âm nhạc tiết tấu a. Ai, đáng tiếc a. Nếu như lúc trước Diệp Ba Ba không hề rời đi, có lẽ tín ngưỡng giàn nhạc đã sớm lao ra biên giới đi. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, đang thán phục với Diệp Chi Hạ thiên phú sau khi vô số đám dân mạng đối Diệp Chi Hạ năm đó rời đi cảm thấy đáng tiếc. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Diệp Chi Hạ không hề rời đi, mà là tiếp tục dẫn theo tín ngưỡng giàn nhạc rong ruổi giới âm nhạc. Nói như vậy không biết bọn hắn thành tựu bây giờ hội cao hơn. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao suy đoán Diệp Chi Hạ năm đó sở dĩ rời đi nguyên nhân. Rất nhiều thực khách cùng chúng mê ca hát cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm Diệp Chi Hạ vấn đề này. Chỉ bất quá, luôn luôn đối với mọi người vấn đề biết gì nói nấy Diệp Chi Hạ lại tại vấn đề này lựa chọn né tránh. Bất kể là của ai đặt câu hỏi, hắn cũng chỉ là nhưng cười không nói. Nhìn xem Diệp Chi Hạ rõ ràng không muốn xách cái đề tài này, đám người cuối cùng đành phải coi như thôi. Bất quá, dạng này tránh cuối cùng chỉ là tạm thời. Một ngày ban đêm, làm cái kia quen thuộc 4 khuôn mặt xuất hiện ở mình quầy đồ nướng lúc trước, Diệp Chi Hạ liền biết rõ, chuyện này chỉ sợ là không dối gạt được. Các ngươi đã tới. Nhìn trước mắt 4 người, Diệp Chi Hạ trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa lại mỉm cười rực rỡ. Diệp Chi Hạ, ngươi hỗn đản này, so sánh với Diệp Chi Hạ vui vẻ, đối diện 4 người sắc mặt lại cũng không là vui vẻ như vậy. Một người trong đó càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Huy quyền đập về phía Diệp Chi Hạ bộ mặt. Bành, một tiếng quyền đầu đến thịt âm thanh truyền đến. Diệp Chi Hạ nhất thời bị đánh một cái lảo đảo, kém chút đến cùng. Thảo, nhìn thấy một màn này, đang tại bên cạnh dùng cơm hơn 10 người thực khách đằng mà thoáng một phát đứng lên. Dám đánh lão bản, mẹ nó chán sống rồi đúng không? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai. Muốn ở chỗ này gây sự tình. Thảo, tối nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Điểm nộ khí trong nháy mắt đầy tràn các thực khách nhân thủ mang theo một đầu băng ghế đem 4 người này bao quanh mà vây lại. Thế nhưng là, chờ đến đi tới gần, có mấy tên lanh mắt thực khách bất thình lình nhận ra đột nhiên này xuất hiện 4 người. Ây, lượng tử, ta thế nào cảm giác cái này 4 cái gia hỏa giống như vậy tín ngưỡng giàn nhạc 4 người kia à? Không giống là, căn bản chính là. Trời ạ, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.